Tu La Vũ Thần, chương 1228, chương 1230, hai loại cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, thời gian, 0:01:32. Giới linh phá phong trận. Nghe được lời ấy, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, nội tâm cả kinh. Cấm kỵ trận pháp, Sở Phong tự nhiên hiểu rõ, cái kia thường thường là một loại, không cho phép sử dụng, hoặc là vi phạm pháp tắc thủ đoạn, trình độ nguy hiểm, thậm chí vượt xa cấm kỵ võ kỹ. Mà Sở Phong có thể nghe được cái này cấm kỵ trận pháp, hẳn là cùng giới linh có quan hệ, vì lẽ đó hỏi. Đàn đàn, tòa này cấm kỵ trận pháp, đến cùng có tác dụng gì? Càng để ngươi coi trọng như vậy. Sở Phong, tòa trận pháp này, có thể làm cho cùng ngươi ký kết khế ước giới linh biến thành ác linh. Đàn đàn nói rằng, biến thành ác linh, ý của ngươi là. Nghe được lời ấy, Sở Phong bừng tỉnh cả kinh. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ trận pháp này, ngươi liền có thể thích làm gì thì làm, để ngươi giới linh rời đi ngươi giới linh không gian, rời đi tinh thần của ngươi thế giới, rời đi ngươi giới linh không gian. Lấy một cái độc lập cơ thể sống thân phận, sinh sống ở các ngươi thế giới này, đồng thời sẽ không làm thương tổn đến ngươi bản thể, là ở ngươi bình yên vô sự tình huống dưới, đem bên trong cơ thể ngươi giới linh, tách ra thân thể của ngươi. Đàn đàn nói rằng, nhưng là đàn đàn, ngươi không phải đã nói, khi làm. Giới linh thoát khỏi giới linh sư thân thể ràng buộc, liền phá hoại giới linh pháp tắc, cứ việc có thể ở thế giới này sinh tồn, nhưng lại sắp trở thành ác đại biểu. Không chỉ sẽ phải chịu hàng ma chú ràng buộc, còn sẽ vĩnh viễn không cách nào trở lại chỗ ở mình linh giới, chỉ có thể ở thế giới này sống tạm bợ sao? Lẽ nào, ngươi muốn trở thành ác linh? Sở Phong có chút hoảng rồi, đây là hắn lần thứ nhất như thế hoang mang. Bởi vì đối với ác linh, Sở Phong vẫn hơi hiểu biết, lúc trước lần thứ nhất tiến vào Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu cảnh nội tòa kia đế táng, hắn liền từng thấy ác linh, biết ác linh mạnh mẽ, cũng biết ác linh đáng sợ cùng bi ai. Ác linh, chính là giới linh biến thành, khi làm, giới linh cường đại đến cảnh giới nhất định, cường đại đến vượt qua chủ nhân của chính mình, là có thể phệ chủ. Phệ chủ sau khi, chủ nhân hẳn phải chết, thế nhưng giới linh nhưng có thể sống sót, chỉ có điều không có giới linh sư ràng buộc, giới linh cũng đem đứt rời cùng quê hương liên lụy, sẽ vĩnh viễn không cách nào trở về linh giới. Thế nhưng, sở dĩ có thật nhiều giới linh, đồng ý trở thành ác linh, tự nhiên cũng là có nguyên nhân này đại thể chỉ có một chút, cái kia chính là bản nguyên. Không sai, chính là bản nguyên, giới linh đồng ý cùng giới linh sư đi tới thế giới này, vì là giới linh sư hiệu lực, đại đa số vì là chính là một thứ, vậy thì là bản nguyên. Bản nguyên, chỉ có thế giới này có, cửu linh giới bên trong căn bản không có. Thế nhưng bản nguyên, nhưng có thể để giới linh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn chiếm được bản nguyên quá nhiều, giới linh trưởng thành tốc độ, đem phi thường đáng sợ. Mà muốn có được bản nguyên phương pháp rất đơn giản, kỳ thực chỉ cần vô tận giết chóc là có thể, nhưng là giới linh sư, rất ít sẽ vì mình giới linh, liền đại sát tứ phương, thường thường là lấy cơ duyên, đến vì chính mình giới linh tìm bản nguyên, có thể nhân tiện, nhưng tuyệt không bắt buộc, sẽ không vì mình giới linh, mà đi lạm sát kẻ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, giả như giới linh thoát khỏi giới linh sư, hoàn toàn là có thể chính mình đi đại sát tứ phương, trắng trợn không kiêng dè đi chém giết cao thủ, cướp đoạt bản nguyên, như vậy liền có thể rất nhanh tốc trưởng thành. Thế nhưng, Sở Phong không muốn đàn đàn biến thành ác linh, Sở Phong không muốn đàn đàn vì sức mạnh, liền trả giá lớn như vậy đánh đổi. Trước tiên không nói trở thành ác linh, sẽ gặp chí tất cả mọi người thống hận, sẽ đưa tới vô số cường giả truy sát. Quan trọng nhất chính là, trở thành ác linh sau khi, đàn đàn đem cũng không còn cách nào trở lại Tu La linh giới, chỉ có thể người không người quỷ không ra quỷ phiêu bạt ở thế giới này, bị thế nhân phỉ nhổ. Cứ việc, hiện tại đàn đàn bị phong ấn ở trong cơ thể chính mình, vốn là cũng không cách nào trở lại Tu La linh giới, nhưng là chỉ cần kết giới đánh vỡ, đàn đàn liền có thể khôi phục thực lực của chính mình, hơn nữa có thể trở lại Tu La linh giới. Vì lẽ đó Sở Phong thật sự không nghĩ, hắn không muốn đàn đàn trở thành ác linh, cái này cũng là hắn vì sao như thế hoang mang nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng không phải là lo lắng cho mình mà sợ sệt, chính là lo lắng đàn đàn mà sợ sệt. Không được, đây tuyệt đối không được. Đàn đàn, ngươi nghe ta nói, cứ việc ngươi bây giờ là chịu đến rất lớn ràng buộc, thế nhưng ngươi phải tin tưởng ta, luôn có một ngày, ta sẽ đưa ngươi phong ấn đánh vỡ, để ngươi khôi phục thành nguyên lai ngươi. Đàn đàn, không muốn chỉ vì cái trước mắt được chứ. Tin tưởng ta một lần, có được hay không? Nghĩ đến đây, Sở Phong triệt để hoảng rồi, bắt đầu tận tình khuyên nhủ đi khuyên Sở Phong. Ngu ngốc, ai nói ta muốn trở thành ác linh, bản nữ vương sống rất tốt, mới sẽ không đi làm ngu xuẩn như vậy sự, ta ở Tu La linh giới, còn có rất nhiều sự muốn làm đây, làm sao có khả năng chặt đứt đường về nhà. Nghe được Sở Phong khuyên can, đàn đàn cười khổ không thôi, bất quá nàng rồi lại rất vui vẻ, bởi vì này vừa vặn có thể nhìn ra, Sở Phong là cỡ nào quan tâm nàng. Không uổng phí qua nhiều năm như vậy, nàng trợ giúp Sở Phong, nương theo Sở Phong, yên lặng làm bạn, cùng trưởng thành. Thật sự, Sở Phong bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật sự. Đản Đản cực kỳ xác định gật gật đầu. Người nhà đầu này, dọa chết ta rồi. Thời khắc này, Sở Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá theo sát phía sau lại hỏi tới. Người không trở thành ác linh, vậy ngươi muốn ta học trận pháp này làm cái gì? Ngu ngốc, ngươi có biết trận pháp này lợi hại bao nhiêu, ở chính mình không thương không tàn tình huống dưới, có thể làm cho chính mình giới linh, trở thành ác linh, đây chính là một loại phi thường tuyệt vời thủ đoạn, là bao nhiêu giới linh sư tha thiết ước mơ, nhưng không cách nào nắm giữ thủ đoạn. Ta dám cam đoan, này giới linh phá phong trận, tuyệt đối là này cửu linh thần đồ bên trong, lợi hại nhất đồ vật. Nó có thể cho ngươi thích làm gì thì làm, để bên trong cơ thể ngươi giới linh thoát ly thân thể của ngươi, đến vì ngươi hiệu lực. Đản Đản nói rằng, nhưng là, giới linh đều là cơ thể sống, chúng nó nếu là lựa chọn ta, đồng ý đi theo ta, vậy thì là tín nhiệm ta, tin tưởng ta. Ta sao có thể nhẫn tâm vô duyên vô cớ, đi làm thương tổn chúng nó sự, để chúng nó lưu lạc làm ác linh. Sở Phong quay về giới linh phá phong trận, còn là phi thường phản cảm. Ngu ngốc, ngươi còn không hiểu ý của ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quan tâm giới linh, tự nhiên không thể để cho chúng nó rơi xuống làm ác linh, nhưng là những kia đối với ngươi có uy hiếp giới linh đây. Lẽ nào ngươi muốn cho nó cả đời, phong ấn tại trong cơ thể ngươi? Đản Đản nói rằng, Đản Đản, ý của ngươi là... Nghe được lời ấy, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, hắn rốt cuộc biết Đản Đản chỉ chính là cái gì, cái kia tất nhiên là trong cơ thể hắn phong ấn một con khác giới linh, một con khủng bố cực kỳ, nhưng lại vô cùng cường đại giới linh. Không sai, chính là nó, sức mạnh của nó hơn xa cho ngươi, ngươi căn bản là không có cách trưởng khống nó, chỉ ít ở ngươi trở thành vũ đế trước, ngươi liền không cách nào trưởng khống nó. Thế nhưng, ta có một cái phương pháp, có thể làm cho ngươi trưởng khống nó, để nó không chỉ không cách nào uy hiếp ngươi an toàn, còn có thể vì ngươi sử dụng. Mà cái phương pháp này, cần hai tòa trận pháp, hai tòa phi thường huyền diệu mà cổ lão cấm kỵ trận pháp. Lúc trước ta chưa nói với ngươi cái phương pháp này, đó là bởi vì ta không biết trận pháp này thế nào bố trí, ta cũng không xác định ngươi vị trí phía thế giới này, có thể không có người biết như vậy cấm kỵ trận pháp, bởi vì hai tòa cấm kỵ trận pháp lai lịch thực sự quá to lớn. Nhưng là hiện tại ta phát hiện trong đó một tòa, đây chính là giới linh phá phong trận, mà giới linh phá phong trận đều có, ta tin tưởng cái kia mặt khác một tòa trận pháp, rất khả năng cũng tồn tại với vũ chi thánh thổ bên trong. Chỉ cần nắm giữ hai loại cấm kỵ trận pháp, ngươi là có thể nắm giữ bên trong cơ thể ngươi cái kia mặt khác một con, tu la giới linh. Đản Đản nói rằng, cách chương.